Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30, cái này tiểu khu xanh hóa diện tích rất lớn, phần lớn đều là tầng dưới chót kiến trúc, có biệt thự cũng có nhà lầu, tổng cộng chia làm 4 kỳ, chiến luyện mua chính là một kỳ đỉnh tầng lầu phòng, nhị kỳ cùng tam kỳ còn lại là biệt thự. Bốn kỳ cũng là tầng dưới chót, nhưng là bên kia còn không có hoàn toàn tu xong, bị khai phá thương phong lên. Bốn kỳ cùng toàn bộ tiểu khu đều ở vào cách ly trạng thái. Không biết lúc trước chiến luyện là như thế nào thao tác. Phòng ở bắt được tay sau, liền theo sát thay đổi môn cùng khóa. Vương Tân bọn họ mấy cái làm bảo ân thủ đoạn. Phòng chừng cũng là cậy không ra bình yên ra cửa phòng. Bảo ân cùng quốc gia nhân viên an ninh so sánh với. Đương nhiên là chiến luyện càng cao một bậc. Vân Đào nhưng thật ra có chút bàn trải. Nhưng hắn không hy đến làm loại sự tình này. Hắn đang đứng ở một cái bi thống khó làm giai đoạn. Phòng ở cậy không ra. Vậy không cậy, bình yên đối này có chút đắc ý. Nhưng cũng không có biểu hiện ở trên mặt. Hiện tại cũng không phải khoe ra nàng chồng trước thời điểm. Rốt cuộc đã là chồng trước. Về sau liền tính là gặp mặt. Cùng nàng cũng không nhiều lắm quan hệ. Nàng có thể hay không chịu hắn phù hộ. Này còn hai nói. Hiện tại mấu chốt nhất là như thế nào đem xe cùng ăn đồ vật lộng trở về. Bình yên trong lòng suy tư. Nghe Lưu Viện giải thích, trong lòng đối Vương Tân bọn họ vài người thực lực, có cái đại khái hiểu biết, trước mắt ở trong tiểu khu tác oai tác phúc, trừ bỏ vừa rồi bình yên nhìn đến kia ba cái bảo ân ngoại, còn có một cái đội trưởng đội bảo ân, tổng cộng 4 người, Vương Tân đại khái chính là này 4 người bên trong, nhất ác cái kia ác nhân. Nhất không kiêng nể gì chính là hắn. 4 người này, đội trưởng đội bảo ân Vân Đào đương quá nhiều năm võ cảnh. Trên người cũng có chút tài năng. Bên ngoài quảng trường tang thi, cùng trong tiểu khu tang thi chính là hắn xử lý. Mạt Thế phía trước, này đội trưởng đội bảo ân nhân phẩm tương đương không tồi. Làm việc cũng cực đoan phụ trách. Nhưng ở Mạt Thế lúc sau, mỗi người tâm lý đều giống như có điểm vặn vẹo, khả năng cũng là vì trong lòng kia một chút ác, sẽ ở như vậy ác liệt sinh tồn hoàn cảnh hạ vô hạn phóng đại. Cho nên Vân Đào có chút nản lòng thoái chí, đối với Vương Tân mấy cái hành động, hắn mặc kệ, nhưng cũng không có tham dự. 105 chương không thể mở cửa lại nói người sống sót đi. To như vậy một cái tiểu khu, người sống sót ước chừng cũng liền mười mấy người, bao gồm Vương Tân 4 người ở bên trong. Bất quá vốn dĩ cái này tiểu khu vào ở suất cũng không cao. Rất nhiều kẻ có tiền đem phòng ở mua ở chỗ này, cũng không ở chỗ này trụ, mà nữ tính người sống sót vốn dĩ cũng có mấy cái, sau lại không biết như thế nào liền đã chết 2 người. Lại sau lại, cũng chỉ có Tiểu Mỹ, Bình Yên, Lưu Viện này 3 người. Bình Yên gật gật đầu, đối hiện tại tiểu khu tình hình có cái đại khái hiểu biết. Nàng âm thầm báo cho chính mình, Vương Tân 3 người có thể đấu, nhưng ngàn vạn chớ chọc cái này kêu Vân Đào. Sau đó vừa muốn đối Lưu Viện nói, chính mình muốn đi đem vật tư cướp về kế hoạch, chuông cửa liền vang lên, nàng cùng Lưu Viện song song sắc mặt ngẩn ra, Hằng Hằng càng là sợ tới mức ôm chặt lấy Lưu Viện cổ. Hiện giờ cửa này tiếng chuông, đại biểu cho cũng không phải là cái gì có bằng hữu từ phương xa tới, linh tinh vui mừng sự tình. Mà là ác ma tiến đến, ngươi trước đem Hằng Hằng ôm vào đi, ta đi xem monster. Đối với Lưu Viện chỉ oa oa trẻ con phòng, Bình Yên liền đi tới cạnh cửa, xuyên thấu qua mắt mèo hướng bên ngoài xem. Không phải người khác, đúng là Vương Tân đứng ở ngoài cửa. Hắn đè đè chuông cửa, đã lâu không gặp Bình Yên mở cửa. Biểu tình liền có chút không kiên nhẫn, bắt đầu dùng tay đấm môn. Cũng ở ngoài cửa la lớn, Ân tiểu thư, mở cửa, ta biết ngươi ở bên trong. Mở cửa, có việc tìm ngươi. Xem cái dạng này, giống như ngoài cửa cũng chỉ có Vương Tân một người. Nhưng Bình Yên không dám dễ dàng mở cửa, cũng không dám dễ dàng tin tưởng chính mình từ mắt mèo nhìn đến. Bởi vì nghe xong Lưu Viện nói, Bình Yên càng thêm cảm thấy Vương Tân mấy cái bảo ân không tốt lắm đối phó rồi. Phải đối phó Vương Tân một đại nam nhân, vốn dĩ chính là bí quá hóa liều. Nếu là một lần tới ba cái, hoặc là cái kia rất lợi hại Vân Đào tới, nàng nhưng chính là cái thớt gỗ thượng thịt. Làm này đó nam nhân băm money. Vì thế Bình Yên hung hăng cắn một ngụm môi dưới, tay sau này phiên, cầm trên eo quân đao, ở bên trong cánh cửa dương rộng nói, có việc sao? Không phải thuyết minh sáng sớm thượng mới đi lấy đồ ăn sao? Hôm nay có chút chậm, ngày mai đi. Ban công ngoại, mặt trời chiều ngã về tây, sinh thái hồ thượng một mảnh màu cam quang mang, phong cảnh mỹ đến như họa giống nhau hồng quang. Từ cửa sổ sát đất ngoại chiếu tiến vào, sái một thất, ta tới cấp ngươi đưa ăn. Vương Tân trong tay cầm một cái quả táo, đem quả táo giơ lên, tiến đến mắt mèo thượng làm Bình Yên thấy rõ ràng. Bình Yên phía sau, Lưu Viện từ trẻ con trong phòng dò ra một viên đầu tới. Đôi Bình Yên vội vàng, lắc lắc đầu, nhẹ hô, Nhiên Nhiên, không thể muốn, không thể mở cửa, hắn sẽ khi dễ ngươi, mỗi lần đều dùng quả táo tới dụ dỗ nữ nhân mở cửa. Cũng không biết đổi cái mới mẻ chiêu số. Cạnh cửa Bình Yên nghiêng đầu, đối Lưu Viện vẫy vẫy tay, ý bảo Lưu Viện trước không cần ra tới. Sau đó cau mày, đối Vương Tân nói, Vương Tân, có cái gì vấn đề? Chúng ta ngày mai buổi sáng lại nói, hiện tại ta một người ở nhà, thật sự là không có phương tiện thảo. Ngoài cửa Vương Tân cúi đầu mắng một câu, xoay người đi rồi. Không đợi Bình Yên suy nghĩ, này Vương Tân thật đi vẫn là giả đi, Vương Tân lại lộn trở lại tới, đối với cửa phòng dùng sức đá nói, Bình Yên, ngươi tia em tốt nhất cả đời đừng ra này phòng, bằng không luôn có làm ta tóm được thời điểm. Ý tứ chính là Vương Tân hiện tại nhắm vào Bình Yên, nàng tránh cũng không thể tránh. Bình Yên không có khả năng vĩnh viễn vẫn luôn đãi tại đây căn hộ. Vương Tân trước đoạt nàng xe cùng vật tư, sau ức hiếp tới cửa. Bình Yên hôm nay không giải quyết, ngày mai cũng luôn có đối mặt thời điểm. Thừa dịp Oa Oa hiện tại còn không có tỉnh, cũng không nháo. 106 chương không ai quấy rầy đôi ta. Bình Yên thở sâu, liền ở ngoài cửa Vương Tân phải đi thời điểm, một bàn tay nắm chặt sau thắt lưng chuôi đao, trong miệng hô, từ từ. Vương Tân liền chờ ở tại chỗ, trên mặt lộ ra một mặt thực hiện được ý cười. Chỉ nghe được Bình Yên ở bên trong cánh cửa hỏi, Vương Tân, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thật sự liền một người tới? Theo ta một người, yên tâm, không ai quấy rầy đôi ta. Nghe được Vương Tân nói, Bình Yên hít một hơi thật sâu, một người tới là được. Sau đó lại không yên tâm ở mắt mèo chỗ nhìn trong chốc lát, xác định thật sự chỉ có Vương Tân một người, liền một bàn tay mở ra cửa phòng, tướng môn kéo ra một cái phùng, đen xì mạo hiểm xú vị trên mặt, có loại bất cứ giá nào giống nhau ý cười, thấp giọng nói, Vương Tân, đại gia trước kia không thù không oán, hà tất đem ta bức thành như vậy nhi, Sớm một chút nhi mở cửa không phải thành. Vương Tân trên mặt treo một bộ kiêu ngạo biểu tình, lại cau mày nhìn Bình Yên, đẩy ra cửa phòng, đẩy ra Bình Yên vào cửa. Bình Yên vốn dĩ tưởng cầm đao, chờ Vương Tân vào cửa sau, trực tiếp đem Vương Tân cấp bước đến trong một góc khống chế lên. Nhưng ý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại là tàn khốc. Nàng người đứng ở phía sau cửa, Vương Tân đẩy môn, liền đem Bình Yên cấp tệ tới rồi một bên đi. Bình Yên đặt ở sau thắt lưng nắm đao, cánh tay bị vách tường khái một chút. Vừa lúc khái nơi tay khuỷu tay mặt trên, toàn bộ tay đều đã tê dần. Đó là như vậy 2-3 giây thời gian, Vương Tân liền vào cửa, như là cái nam chủ nhân, ở chiến luyện trong phòng chuyển động một vòng nhi, ngồi vào ra sofa, hướng Bình Yên cô cua trong tay quả táo, nói, ngươi nói không sai, chúng ta trước kia không oán không thù, ta Vương Tân thu được khiếu nại rất nhiều, những người đó luôn là mắt chó xem người thấp. Nhưng là ngươi, Ân tiểu thư, ngươi không có, liền vì này, ta Vương Tân sau này cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi yên tâm, tẩy rửa sạch sẽ, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Thủy tuy rằng vẫn đục điểm, nhưng ta không chê, nói xong. Vương Tân liền đem trong tay quả táo, hướng trên bàn trà một phóng. Phảng phất mang đến chính là cái gì quý giá đồ vật giống nhau. Một bộ ta là khoản gia kiêu ngạo điểu hình dáng. Đầu vừa nhấc, đôi mắt liền nghiêng ngó đứng ở huyền quan chỗ Bình Yên. Chờ Bình Yên đối hắn nhào vào trong ngực, Bình Yên bản một khuôn mặt, đem cửa phòng đóng lại. Đã làm Vương Tân vào cửa. Như vậy hôm nay đoạn không có khả năng làm hắn lại đi ra ngoài. Nếu không Vương Tân lại đem kia 3 cái bảo ân đưa tới. 4 cái nam nhân đánh nàng một nữ nhân. Nàng bi kịch đem từ đây bắt đầu. Lại xem Vương Tân. Kỳ thật Vương Tân nói ý tứ cũng rất đơn giản. Hắn đã ngoạn nhi nị tiểu Mỹ. Bình Yên cách vách lưu viện. Chết chống không cho chạm vào. Nhưng lưu viện thỏa hiệp thời gian cũng không nhiều lắm mà ni chỉ là lưu viện mặc dù làm chạm vào. Cũng là mấy nam nhân phân ngoạn nhi. Có chút không thú vị. Cho nên nhất đẳng Bình Yên hồi tiểu khu. Vương Tân liền gấp không chờ nổi tìm kiếm tân mặt hàng. Mà hắn cái gọi là sẽ không bạc đại Bình Yên. Cũng bất quá là ở hắn chơi nị Bình Yên phía trước. Không cho mặt khác 2 cái bảo ân chạm vào thôi. Như vậy tâm tư, làm Bình Yên tức giận đến cả người đều ở phát run. Nhân tính chôn vùi đến tận đây, nàng lại có cái gì hảo tiếp tục làm mặt ngoài công phu. Vì thế Bình Yên đi tới Vương Tân bên tay trái, kia trương hai người ra trên sofa. Ngồi xuống, đối Vương Tân cười lạnh nói, Vương Tân, ngươi biết ta lão công ở bộ đội 1 năm, cứ việc ta lại quạnh quẽ tịch mịch, cũng không từng cùng bất luận cái gì nam nhân dây dưa chơi đùa ai muội sao. Bởi vì ta từ đầu đến cuối, liền không phải cái loại này người. Nàng khom lưng, đem trên bàn trà quả táo, đẩy hồi cho Vương Tân. Hôm nay vô luận Vương Tân như thế nào dụ hoặc nàng. Nàng đoạn không đến mức vì một cái quả táo liền đối Vương Tân nhào vào trong ngực. Kia cũng quá giá rẻ. 107 chương ta giết chết các ngươi, Vương Tân lại là đột nhiên bạo khiêu dựng lên. Chỉ vào trên sofa Bình Yên nổi giận mắng. Cho ngươi mặt ngươi không biết xấu hổ đúng không? Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, ngươi liền một nữ nhân, như thế nào cùng ta đấu, hắn không rời đi. Ngược lại xoay người liền hướng Bình Yên ra phòng bếp đi đến. Chuẩn bị đi lục soát Bình Yên ra tủ lạnh, đối đãi Bình Yên loại này nữ nhân, phải cùng đối phó đối diện cái kia lưu viện giống nhau. Trước đem thức ăn nước uống toàn cầm đi. Đến lúc đó bình yên sớm hay muộn cùng Lưu Viện giống nhau, đều phải đi vào khuôn khổ. Bình yên cũng khí cực, đây chính là nàng gia, dựa vào cái gì làm Vương Tân ở chỗ này tác oai tác phúc. Vì thế đứng dậy đi theo Vương Tân vào phòng bếp, túm Vương Tân một phen, tức giận đến kêu lên, đây là nhà của ta, ngươi cho ta ân phận điểm nhi. Có lẽ là bởi vì giết rất nhiều tang thi nguyên nhân, có lẽ là bình yên dị năng thức tỉnh, làm nàng sức lực cũng trở nên lớn một ít. Ngày thường bình yên nếu là túm một phen Vương Tân như vậy đại nam nhân, tuyệt đối túm bất động. Nhưng hôm nay, nàng duỗi tay túm chặt Vương Tân một bên cánh tay, hơi kém đem Vương Tân cấp túm trên mặt đất. Chỉ là hơi kém mà thôi. Vương Tân rốt cuộc là cái nam nhân, cứ việc thân thể không có biến dị, kia cũng cùng bình yên sức lực không sai biệt lắm. Money hắn ổn định chính mình, trong cơn giận dữ thuận thế xoay người, liền đem bình yên mặt cấp tấu một quyền. Bình yên mặt lệch về một bên, khóe miệng đã bị tấu phá, một cổ mùi máu tươi hắm một miệng. Này một quyền, đem bình yên trong lòng nào đó thủ vững, đột nhiên liền như vậy đánh không có. Nàng trong mắt biểu tình dùng mình, lập tức đem đầu bãi chính, không cam lòng yếu thế, phát điên giống nhau liền hồi tấu Vương Tân. Hai người vặn đánh vào trên mặt đất, thế nhưng cũng đánh cái thế lực ngang nhau, chỉ là Vương Tân tựa hồ thường xuyên cùng người đánh lộn. Bình yên vẫn là cái cùng người đánh lộn tay mới, không một lát liền bị Vương Tân hai cái đùi đè nặng đùi. Kia Vương Tân trên mặt vẻ mặt dơ bẩn, động thủ liền phải tới xé bình yên trên người quần áo. Tuy rằng bình yên thực dơ thực xú, khá vậy là cái nữ nhân không phải. Nàng nằm ở lạnh băng trên sàn nhà, dãy giụa, đột nhiên nhớ tới chính mình đau, tay liền hướng chính mình sau thắt lưng sờ, trong miệng còn kêu to, Lưu Viện, Viện tỷ, ra tới giúp ta, Lưu Viện, trẻ con trong phòng. Lưu Viện nghe bình yên bị đánh tiếng kêu thảm thiết, bưng kín Hằng Hằng miệng, ngồi xổm xuống thân tới, đối Hằng Hằng chỉ xe nơi thượng oa oa, thấp giọng khóc ròng nói, Hằng Hằng, ngươi ngoan. Hiện tại không phải cáu kỉnh thời điểm, mụ mụ phải đi ra ngoài giúp bình yên A-di, bằng không chúng ta bốn cái, chỉ sợ hôm nay tất cả đều đến bị buộc chết ở chỗ này. Lưu Viện ngày thường cũng là cái nghĩ sao nói vậy, sảng khoái tính tình, nếu đã bị buộc tới rồi cái này phần thượng, Vương Tân chỉ có một người, lại có bình yên bám trụ Vương Tân. Lúc này đúng là chạy ra hộ khẩu, nông nô xoay người hảo thời cơ. Vì thế Lưu Viện đem Hằng Hằng lưu tại trẻ con trong phòng, chính mình chạy đi ra ngoài, xem Vương Tân đang ngồi ở bình yên trên người, tay năm tay mười quạt bình yên đầu. Bình yên ứng đối phi thường vất vả, tay nàng vẫn luôn tới eo lưng sau sờ, cũng không biết sờ cái gì. Lưu Viện liền vọt tới huyền quan chỗ, hướng mắt mèo bay nhanh nhìn thoáng qua, xác định bên ngoài không ai sau, sau đó chạy đến Vương Tân bên người, đi phía trước một phát, thực nhẹ nhàng liền đem Vương Tân từ bình yên trên người đập xuống tới. Sau đó thế cục liền biến thành Lưu Viện cùng Vương Tân hai người vặn đánh vào cùng nhau, bị phát ngục Vương Tân ôm Lưu Viện ở sàn cẩm thạch gạch thượng lăn một cái, xoay người cưỡi ở Lưu Viện trên người, đôi tay bóp chặt Lưu Viện cổ, cả giận nói, các ngươi hai cái tiện nhân, ta giết chết các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.